Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496, tinh linh giới. Lucy sau đó bắt đầu đưa nàng hiểu biết những chuyện kia hết thảy nói cho Vô Thương. Đương nhiên, những thứ này cũng đều cùng Vô Thương hiểu rõ, không sai biệt lắm. Bởi vì tinh linh giới đối với Lạc Kỳ nghiêm phạt, cho nên Lạc Kỳ hiện tại cũng sẽ không thể đủ trở lại tinh linh giới. Lucy tiếp tục nói, nhưng là Lạc Kỳ là một gã tinh linh ai? Nếu như hắn tiếp tục tại nhân gian sinh hoạt nói, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Dù sao tinh linh có thể không phải nhân loại, bọn họ càng nhiều giống như là nào đó linh hồn vật dẫn. Mà một khi ly khai tinh linh giới thời gian quá dài, thân thể xác thực biết chun chút tiêu tán, một mạch đến tử vong. Nếu không chúng ta đi nhìn Lạc Kỳ, vừa lúc ta cũng đối với tinh linh giới có chút hứng thú. Nói thời điểm Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Thực sự sao? Vậy quá được rồi. Nghe nói như thế Lucy nhất thời liền từ chỗ ngồi nhảy. Đồng thời hưng cao thải liệt xem lên trước mặt Vô Thương. Dù sao Lucy cũng là một gã tinh linh ma đạo sĩ. Đối với tinh linh tự nhiên là vô cùng chú ý. Vô Thương cũng không nghĩ nhiều cái gì. Vì vậy rất nhanh liền dẫn Lucy cùng nhau rời khỏi phòng. Đi gặp một chút Lạc Kỳ. Bất quá Lạc Kỳ cũng không tại lầu một trong đại sảnh bên. Thoạt nhìn chắc cũng là du rú trong bếp chủ nhân. Lạc Kỳ hẳn là ở trong phòng A. Ta xem hắn giống như cũng là cực kỳ ít tham gia nghiệp đoàn nội bộ hoạt động chứ. Lucy ngửa đầu thầm nghĩ. Nàng là ở 2 ngày trước cùng Lạc Kỳ coi là chân chính quen thuộc. Mà tại trước đây Lucy đối với Lạc Kỳ thật sự là không có quá lớn ấn tượng. Vô Thương gật đầu. Lập tức hắn lại cùng Lucy cùng nhau chạy một chuyến. Cuối cùng ở Lạc Kỳ căn phòng bên trong gặp được người này. Lạc Kỳ ủng có một con quýt mái tóc màu vàng. Đồng thời thời khắc mang theo thiển sắc kính râm. Thoạt nhìn vẫn là có chút phong cách. Mà khi nhìn đến Vô Thương cùng Lucy xuất hiện thời điểm, Lạc Kỳ rõ ràng sửng sốt. Vô Thương hắn làm sao có thể chưa từng thấy qua đồng thời nghe nói qua đâu. Các ngươi sao lại tới đây? Lạc Kỳ mỉm cười. Trong con ngươi nghi hoặc lóe lên liền biến mất. Đương nhiên là tới giúp ngươi lạp. Lucy không để ý chút nào đi tới Lạc Kỳ bên cạnh. Đồng thời hướng hắn mỉm cười. Lucy tiểu thư ngươi nói là giúp ta một lần nữa trở lại tinh linh giới sao? Lạc Kỳ khóe miệng không khỏi xẹt qua một nụ cười khổ sở. Đương nhiên, Lucy cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Cho nên, là muốn dựa vào Vô Thương các hạ. Nghe được Lucy lời này sau đó, Lạc Kỳ lập tức liền đưa mắt nhìn sang một bên không nói gì Vô Thương. Không có gì dựa vào không phải dựa vào là. Bất kể nói thế nào mọi người cũng đều là Fairy Tale công hội thành viên. Huống chi ngươi là Lucy bằng hữu. Vô Thương nói thời điểm khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Mà bên trên Lucy ở nghe nói như thế sau đó tiếu ý càng tăng lên. Lạc Kỳ đương nhiên cũng minh bạch Vô Thương ý tứ. Bất quá đối với hắn mà nói dường như cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như nói là lời khi trước, hắn có thể vẫn sẽ chọn cự tuyệt. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Bởi vì hắn ở nhân gian thọ mệnh đã muốn đến cuối. Nếu như nói lại không nhanh chóng trở lại tinh linh giới nói. Như vậy Lạc Kỳ đối mặt con là tử vong hạ tràng. Cảm ơn, Lạc Kỳ xông Vô Thương cùng Lucy gật đầu. Xem như là biểu đạt cảm ơn của mình. Ta muốn thế nào đi giúp ngươi? Vô Thương hỏi, nếu muốn một lần nữa trở lại tinh linh giới. Chủ yếu nhất là cần tinh linh vương cho phép. Miễn là hắn gật đầu đồng ý, ta liền có thể một lần nữa trở lại tinh linh giới. Lạc Kỳ cắn răng, tinh linh vương, đúng a, ta nhớ được Lucy hẳn là đều có thể triệu hoán những thứ khác tinh tọa tinh linh a. Chẳng lẽ nói không thể đi qua bọn họ hướng tinh linh vương cầu tình sao? Một chiêu này ta hôm qua đã thử qua, nhưng là vô dụng đâu. Lucy có chút thất lạc lắc đầu. Mặc dù nói những thứ này tinh linh đều là nghe ta mệnh lệnh. Thế nhưng vậy cũng còn cực hạn đang chiến đấu thời điểm. Bình thường loại này thỉnh cầu. Chúng nó cũng đều là không thụ lý đây này. Cho nên ngày hôm qua ta đưa chúng nó triệu hoán đi ra mới nói xong thời điểm. Đại đa số tinh linh cũng đã biểu thị phản đối lạp. Nghe nói như thế Lạc Kỳ cả người như cũ mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Thoạt nhìn đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua hắn đã là biết đến. Cho nên nói hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ đi tinh linh giới tìm tinh linh vương nói chuyện một chút. Vô Thương hỏi, có thể nói như thế. Nhưng bây giờ vấn đề chính là ở chỗ tinh linh giới tình huống tương đối phức tạp đâu. Cho nên, Lucy cũng tương đối tâm thần bất định. Tinh linh giới là một cái tinh linh nhóm sở sinh hoạt lấy thế giới. Ở cái kia cái thế giới là không có có dưỡng khí. Nếu như nói không có mặc bên trên chuyên môn tinh linh giới trang phục tiến vào trong đó. Hoàn toàn chính xác sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên Lucy cũng là tương đối lo lắng vấn đề này. Liên quan tới tinh linh giới tình huống ta cũng đại khái minh bạch một ít. Vô Thương gật đầu, cả người có vẻ vô cùng thong dong bình tĩnh. Trên thực tế hắn thật vẫn nguyện ý đi tinh linh giới đi một chuyến. Nếu như nói có thể nhân cơ hội đem chọn cái tinh linh giới đều nắm ở trong tay mình. Đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là các hạ biết tinh linh trong giới hạn là không có có dưỡng khí. Ta biết thực lực của ngươi rất cường đại. Thế nhưng đang không có dưỡng khí tình huống bên dưới cũng sẽ tương đối xấu hổ một ít. Lạc Kỳ vẫn là muốn đem chuyện này hết thảy nói cho trước mặt Vô Thương. Bởi vì hắn thực sự không phải hy vọng có người bởi vì hắn mà bạch bạch táng tặng sinh mệnh. Yên tâm đi. Nếu nói muốn đi vào đến tinh linh giới. Ta kịp chuẩn bị. Vô Thương gật đầu. Lập tức cả người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi. Ta nghe nói tinh linh giới thời gian trôi qua so với nhân gian giới nhanh hơn không ít. Tỷ lệ nói hẳn là duy trì ở gấp trăm lần tả hữu a. Lạc Kỳ sửng sốt, nhìn về phía Vô Thương đôi mắt nhất thời liền có chút biến hóa. Đúng, tinh linh giới thời gian trôi qua thật nhanh. Ở nơi nào một ngày thì tương đương với nhân gian giới 100 ngày. Vậy sao? Lucy hơi kinh ngạc, việc này ta đều còn chưa biết. Ta hiện tại quan tâm là, người ở nhân gian vẫn có thể kiên trì 100 ngày sao? Vô Thương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cái này khiến Lạc Kỳ xem như là triệt để ngây ngẩn cả người. Cả người hắn trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Thật lâu nói không ra lời. Lạc Kỳ không nghĩ tới. Vô Thương đối với cái này chút cư nhiên đều biết như thế tinh tường. Hắn chậm rãi gật gật đầu. 100 ngày tả hữu hẳn không có vấn đề. Cái kia đối với ta mà nói cũng chính là thời gian một ngày. Bất quá cũng đủ rồi. Vô Thương gật đầu. Có cần hay không thời gian một ngày đều còn khó nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.